Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với những câu chuyện dưới ngòi bút của tác giả Lan AGC, một tác giả thưa quý vị đã trong thời gian vừa qua đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái câu chuyện rất hay và được quý vị rất là yêu mến. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện mới nhất của tác giả Lan AGC có tựa đề là Chiếc Hộp Âm Dương, là một câu chuyện cũng có nội dung rất đặc biệt hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả, gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Ấn vào nút chiếc chuông để mà nhận được những cái thông báo khi mà kênh phát hành những cái câu chuyện mới nhất. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấy màn mát hai cánh tay và cổ, tôi giật mình choàng tỉnh lại. Mình đã lăn xuống dưới đất từ bao giờ? Trời vẫn còn chưa sáng, tiếng gà gáy canh tư kéo dài như vô tận. Không ngủ được nữa, tôi cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Tôi mò dậy tìm chút đồ uống. Đứng bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, ánh trăng thành lãng huyền ảo nhưng mà vô cùng ma mị. Tiếng ve, tiếng dế kêu râm ran, hòa tấu như một màn nhạc phong tình cổ điển. Không biết đâu là điểm bắt đầu và khi nào là thời gian kết thúc. Một vài bóng trắng nhập nhòa không nhìn thấy chân tay lướt nhanh trên các cành cây sau vườn. Có thể bạn không biết, nhưng tôi là một đứa trẻ có đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy hồn ma. Hồi tôi còn nhỏ xíu, chừng 6-7 tuổi, cứ mỗi dịp nghỉ hè ông ngoại thường cho tôi đi thả diều bắt bướm trên bãi cỏ xanh mướt phía triền đê. Bọn trẻ con hay tụ tập ở đây để chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm, hoặc là sắm vai của người lớn bán đồ hàng đùa vui. Xung quanh những đàn trâu đàn bò cúi đầu thong dong gặm cỏ, khung cảnh sinh hoạt làng quê rất mực nên thơ và yên bình. Có một ngày chiều nắng đang vui vẻ nhìn ngắm con diều bay cao mãi trên bầu trời vời vợi, thì cảm thấy chân của mình có vật gì đó ghìm giữ lại, nặng như là đeo chì, khiến cho tôi không thể nào di chuyển được. Nhìn ngay xuống dưới thì một bàn tay lớn chỉ có bốn ngón đen sì đang giữ chặt lấy cổ chân của tôi. Tôi gào lên sợ hãi. Ông nội tung ra một vài nhánh tỏi ôm chầm lấy tôi. Bàn tay kia chợt biến mất trong không gian tĩnh lặng. Từ sau hôm đó, ông dặn tôi lúc nào cũng phải mang theo mình vài nhánh tỏi, còn nhắc đi nhắc lại cả trăm lần. Nếu nghe thấy có giọng nói lạ gọi tên con, nhất định không được trả lời, cứ không được quay đầu lại. Tôi thuộc dạng học trước quên sau, mải mê với mấy con diều đấy là quên hết điều ông vừa dặn. Cho đến một buổi trưa, không biết kẻ nào đã hà hơi vào sau ót của tôi. Vừa quay đầu lại lập tức đầu óc choáng váng, cơ thể nặng nề. Toàn thân đau nhức đến tận tim gan. Cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung rồi rơi phịch một cái xuống đất. Tôi hồn vía thất kinh, muốn kêu lên, muốn khóc, muốn gọi ông, nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ông ngoại đứng bên cạnh, tay lóe lên cái đúc bập bùng cháy đỏ, tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại thấy ông tôi vừa nay gọi tôi, trên khóe mắt rưng rưng những giọt xót xa. Lớn hơn một chút khoảng năm đầu trung học, ông tôi dẫn tôi đến một khu nghĩa trang liệt sĩ của huyện mình. Dọc đường đi đâu đâu cũng thấy những thúc người chiến sĩ, cả đàn ông và đàn bà. Người thì lõm sâu một vài vết trên đầu, người thì mất cả bàn tay. Người thì chỉ còn nửa thân di chuyển khó nhọc. Tôi bám xiết tay của ông ngoại không rời. Ông kể cho tôi nghe những trận đánh anh hùng vẻ vang sử sách, những người lính quả cảm hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc non sông. Tôi đưa mắt quan sát tất cả những linh hồn liệt sĩ xung quanh, gương mặt máu thịt mơ hồ, ánh nhìn như chết lặng. Lòng của tôi trùng xuống, tôi không hề sợ hãi, chỉ là khó chịu đến mức phát khóc. Một đêm mùa đông bão dữ dội, không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Lặn lội trên giường rất lâu mà không tài nào ngủ nổi. Trên mắt trái còn nhói lên liên hồi khó chịu suốt cả đêm. Sáng hôm sau thì hay tin ông ngoại qua đời. Ông nằm đó vẫn là khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Chỉ có đôi mày hơi nhớn lên như là còn điều gì không mấy yên tâm. Bà ngoại đặt vào tay của tôi một chuỗi Phật châu, nhắn lại lời của ông trước khi nhắm mắt. Nó giữ làm bùa hộ mệnh của cháu, sau này phải hết sức cẩn thận. Mộ của ông được xây cất cẩn thận ở trên đồi, dưới bóng cây hoàng lan thơm quanh năm tỏa bóng mát. Trước đây ông cũng từng đưa tôi đến chỗ này nghỉ chân, rồi ông bảo sau này đây sẽ là ngôi nhà của ông. Ngày đó còn non nớt ngây ngô không hiểu ý nghĩa câu nói của ông, thì bây giờ tôi đã vỡ lẽ. Khi nhận thức được mình có khả năng đặc biệt, thực ra cũng không phải là đặc biệt gì cho lắm, vì thực chất là có khá nhiều người có khả năng này giống tôi. Ông ngoại bảo đó là những người có tồn tại căn số. Tôi vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn một loại cảm giác mong đợi đến khó hiểu. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một linh hồn người chết khi mà người đó đã qua đời trên dưới 3 năm, thời gian tối thiểu để thân xác trên trần thế hoàn toàn phân hủy. Vậy là tôi có thể gặp lại ông sau khi tôi tốt nghiệp trung học. Tôi luôn đeo trên tay chuỗi Phật châu, di vật cuối cùng của ông ngoại, cũng là lá bùa hộ mệnh giữ bình an. Tôi để ý rằng từ khi đeo nó, cứ mỗi lần có tử khí chập chờn xung quanh, dù là hung hãn ghê gớm đến thế nào, nó cũng không hề dám tới gần quá 2 mét. Vì thế kể cả là khi tắm, tôi cũng không bao giờ tháo nó ra. Dù cho ông không còn ở trên đời này nữa, nhưng có chuỗi vòng tay đen tuyền như là bầu trời đêm của vũ trụ, tôi cảm giác như ông luôn ở bên đi cùng tôi trên mọi ngõ đường thôn xóm, tựa như là một vị hiệp sĩ không gian vô hình nhận nhiệm vụ canh gác, hết lòng bảo vệ cho thập loại chúng sinh. Tháng 7 trời nóng như thiêu đốt, mỗi một buổi chiều bọn con nít trong làng thường rủ nhau ra khúc sông cạnh nhà để đùa vui tắm mát. Tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống mặt nước đang nhẹ nhẹ vỗ, xanh trong và êm đềm chảy. Một cậu bé trần truồng quay mông về phía của tôi, đứng trên đỉnh mô đất cao nhất trên bờ sông, hùa tay làm vài động tác hài hước chọc cười đám bạn. Chân cứ thoăn thoắt nhảy lên nhảy xuống vô cùng thuần thục. 5-7 cái miệng nói cười không ngớt. Lúc trẻ hình như còn từ tổ chức thi bơi, từ bờ bên này sang bờ bên kia và ngược lại. Thân hình như là dái bén, bơi lội cực kỳ điều luyện. Tôi vừa xem vừa cười thích chí. Phải đến hôm nay mới nhận ra quê hương của mình lại bình an đến lạ. Mấy đứa trẻ đang hăng say bơi lội sóng sánh cả mặt sông, chúng té nước vào nhau, khúc khích cười vang lên cả một niềm vui sướng. Một vài cậu nhóc con tò mò tìm vỏ sò vỏ ốc, đặt riêng ra một đám cỏ tùm để khi ra về có thể dễ dàng tìm thấy. Bỗng có một đứa trẻ hét lớn, cứu, cứu thằng Nam. Tôi ngẩng đầu ngó ra, thêm một đứa trẻ đang vẫy vùng trong mặt nước, tay chân khô khoáng vô cùng gấp gáp, chòm đầu cứ nhô lên rồi lại ngập chìm giữa khúc sông. Tôi phát hiện ra con ma da chân tay xanh nhất, hai mắt đỏ ngầu lồi cả ra ngoài, bụng trương phình lên như một gã đồ vật. Ông ngoại từng nhắc đến bọn ma này, chúng chuyên rình mò lôi kéo người xuống sông để thấy chỗ cho chúng. Người nhà sẽ không thể tìm được xác nạn nhân nếu không lập đàn tế lễ xin nhận xác về nhà. Tôi vội vàng chạy ra, dép tung mỗi nơi một chiếc, chân lội như đang chạy dưới lòng nước, bơi nhanh ra phía chòm tóc nhấp nhô, tay chân mệt mỏi gần như thôi, không còn vùng vẫy được nữa. Tôi giơ tay kéo cậu bé theo chờ vào bờ, còn mà già xem chừng lần này bực tức lắm, hình như nó biết tôi trông thấy nó, định lao lên bày ra bản mặt xanh lè kéo dìm cả tôi xuống nước. Nhưng nó chứng lại khi thấy chuỗi hạt trên tay của tôi, rốt cuộc cũng phải buông tha cho cậu nhóc. Người lớn nghe thấy thì kêu cứu đổ xô ra đông kín cả lối đi, người hò hét la mắng, kẻ khóc lóc sợ hãi đến lòng trời lở đất. Vài bác nông dân có lẽ vừa đi làm về, trên quần áo vẫn còn vương bùn đất nhão, chạy lại giúp tôi ôm thằng bé đặt lên mồ đất trống. Một người đàn ông căng thẳng giờ cổ tay của cậu bé, mấy giây sau thở phào nói với những người đứng xung quanh, vẫn còn thở. Nói rồi đan tay vào nhau ấn xuống ngực cậu. Lực tay vừa phải, mấy lần tạo áp lực lên thân như vậy, cậu bé bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Nôn thốc nôn tháo ra toàn nước sông lẫn lá tre vàng mà ban nãy đã vô tình nuốt trọn. Cậu bé đã mệt mỏi lắm, mặt trắng bệch vì một phen khiếp vía thần hồn. Bố mẹ của cậu nắm lấy tay của tôi cảm ơn rối rít. Tôi lắc đầu, thấy cậu nhóc không sao tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Đột nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng thở dốc, rất nhẹ nhưng hết sức rõ ràng, thậm chí còn có thể cảm giác được tôi bị thổi bay lất phất. Da đầu của tôi như căng ra, bất chấp tất cả đâm về phương hướng kia, Vẫn là không có gì cả, chỉ là tiếng thở dốc kia đang ngừng lại. Thế rồi trong lòng bỗng dưng được thả lỏng. Lúc này mới cảm giác đầu vào mặt thấm đầy mồ hôi, sau lưng áo ướt nhẹp, chân còn hơi run rẩy. Tôi cảm thấy xung quanh rất khác thường, không còn cách nào bình tĩnh lại. Chỉ hơi nới lòng bàn tay đang nắm chặt, phát hiện đốt tay vì quá dùng sức mà bây giờ thấy cực kỳ đau đớn. Trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Một người lớn vỗ vỗ vai tôi khiến cho tôi giật mình hỏi nhỏ. Cháu không sao chứ? Tôi cười nhẹ không đáp, đưa mắt liếc qua phía mặt sông. Còn mà già vẫn chưa rời đi. Nước sông đen sì lai láng cả một vùng xung quanh đó. Còn người đỏ ngầu lúc nãy trắng dã từ bao giờ. Nó chần chừ nhìn tôi vô cùng căm ghét, rồi lại nhìn xuống vẻ khó chịu với chuỗi hạt trên tay của tôi. Mặt nhớt nhèo xanh như là đổ dầu, nó nhặt bộ răng trắng hếu ra cười một cách quỷ dị. Hồi lâu nó ngập đầu trong nước, mất tích lúc nào chẳng hay, mặt sông chỉ còn lại những bọt nước trắng xóa. Đám đông bắt đầu tàn ra ai về nhà nấy. Mẹ tôi nghe chuyện tôi cứu người mà phát khiếp, dặn tôi sau này không được tự ý hành động như vậy, phải hô hào người lớn lại giúp đỡ mới yên tâm. Trong đầu của tôi lúc đó cứ mơ hồ vì tiếng thở bên tai của tôi hồi chiều. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi có cảm giác rằng như là mình đã từng nghe thấy ở đâu. Nó là một luồng hơi nồng nồng quen thuộc dấy lên vị cỏ đất, xen lẫn cả mùi ở mốc rêu phong. Tôi lục nát cả kho ký ức cũng không nghĩ ra được gì cả. Bỏ cuộc, tôi quyết định không để ý đến chuyện này nữa. Đặt lưng mạnh xuống giường, tôi nhắm mắt thiêu thiêu vào giấc ngủ. Sao ngày hôm nay lại cảm thấy rệu rã mệt mỏi, đau nhức khắp thân thể như vậy? Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm. Trường chúng tôi có tổ chức một buổi đốt lửa trại liên hoan trước khi phải tạm xa mái trường. Chúng bạn thi nhau bàn tán rôm rả về các nhân vật hóa trang, các chuyến du lịch dự định trong hè, và kẻ bẽn lẽn mỉm cười khi nói về một cậu trai cao giáo ưa nhìn nào đó. Tôi không quan tâm lắm về những sự kiện như vậy, nhưng vì có điểm danh, tôi bắt buộc phải tham gia. Bên bếp lửa bập bùng hơi nóng, có một vài cô cậu nắm tay của nhau, vừa hát vừa chạy vòng vòng xung quanh. Nhóm khác thì quây quần lại một góc, lắng tai nghe ngóng mấy câu chuyện ly kỳ. Các cậu không biết đấy thôi, trường mình bị đồn là có ma đấy. Vớ vẩn, chỉ toàn là những thứ dọa người dọa mình thôi. Cậu không tin à, vậy thì nghe rõ đây này. Hắng giọng vài tiếng, đợi cho đám đông ngồi im thiên thít, không một tiếng động, cậu Tam bắt đầu kể. Anh trai của mình hơn mình 2 tuổi, là cựu học sinh của trường. Có lần anh ấy để quên vào bài tập toán ở trong ngăn bàn. Lúc tối ngồi vào bàn học thì mới vỗ đầu nhớ ra. Mà các cậu cũng biết rồi, thầy Phương dạy toán trường mình là nổi tiếng khó tính. Ai không làm bài sẽ bị phạt rất nặng. Anh mình nói dối bố mẹ là đi học nhóm, nhưng mà thực chất là sang rủ bạn thân đi cùng đến trường để lấy vợ để quên. Hai người bọn họ chỉ cầm theo một chiếc đèn pin, cố đạp xe thật nhanh muốn đi sớm về sớm. Lúc họ đến trường thì khoảng 8 giờ tối, trong trường vẫn yên ắng tĩnh lặng đến nổi cả da gà. Anh mình dừng xe ở cổng trường, cùng với người bạn kia đi thẳng lên tầng 3 của phòng học 303. Gần đến cửa phòng thì đột nhiên họ nghe thấy một tiếng khóc nức nở rất thương tâm, toàn thân buồn rộn, sống lưng lạnh toát. Anh mình toan bỏ về, nhưng nghĩ đến khuôn mặt dữ dội của thầy Phương vào sáng mai, thì bèn đặt lại bước chân, kéo người bạn kia cùng nhau đi vào trong phòng học. Họ bước thật nhanh tiến về phía vị trí của anh mình, tay giữ chắc chiếc đèn pin, sau đó thì mò dưới hộc bàn. Lạ thầy, trong ngăn bàn trống hoác. Anh mình cứ nghĩ là do mình nhầm bàn học, bèn đứng dậy ngó thêm một vài ngăn bàn nữa, rồi đi một vòng khắp cả lớp. Tuyệt nhiên không thấy bất cứ một cuốn vở nào. Đang loài hoài cố lục tìm lại trí nhớ, thì có người đưa tới trước mặt của anh quyển vở quen thuộc rồi nói: "Có phải quyển này không?" Anh mình gật đầu lia lịa: "Chính là nó." Nhưng mà rồi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giọng nói vừa vang lên là một giọng nữ, không phải của người bạn đi cùng mình. Anh giơ chiếc đèn pin lại phía sau, giật mình thấy một mái tóc dài ướt nhẹp, quần áo trắng tinh, chân trần tím ngắt lơ lửng trên không. Anh mình sợ mất mật, vứt cả đèn pin lao nhanh ra khỏi lớp, chạy thục mạng về nhà. Về đến nơi, tay chống đầu gối thở hổn hển. Bây giờ mới nhớ ra còn chiếc xe đạp dựng ở cổng trường, và cả người bạn đi cùng mình cũng không thấy tăm hơi. Anh dựng hết cả tóc gáy, nhưng mà không dám quay đầu lại một mình, bèn mở cửa thú thật với bố mẹ. Nhờ họ cùng hàng xóm láng giềng đến trường học để tìm cậu bạn kia. Kết quả khi đến nơi thì anh chàng kia nằm ngất xỉu ở cầu thang. Họ vỗ mặt lay lay anh ta dậy. Anh ngờ anh ta vừa mở mắt đã chắp tay vái lạy, mồm cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi." Cậu kia vừa kể xong thì một trận gió mạnh mang theo hơi lạnh khó hiểu ào ào thổi tới. Đám học sinh nữ trở đến thất kinh, nhảy nhảy la hét ầm ĩ. Mấy cậu trai gan dạ hơn thì ngồi cười thích thú, còn gạ gẫm nhau muốn lên phòng 303 thăm con ma nữ đó. Thú thật, nghe lỏm được câu chuyện này tôi cũng rất tò mò, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Tôi theo chân họ đến phòng học có ma đó. Đám bạn đứng chụp ảnh rất vô tư, trong đôi mắt dường như không hề có ánh lên một tia sợ hãi. Bất ngờ một người gọi các bạn lại, chỉ vào trong chiếc điện thoại: "Các cậu xem này, có một bóng trắng đằng sau tôi trong bức ảnh, lẽ nào căn phòng này có ma thật?" Họ bắt đầu dùng mình kinh hãi, nhưng Trần vẫn không rời khỏi phòng học nửa bước, đi sát bên cạnh và nắm chặt tay của nhau. Họ chiếu đèn pin lên khắp các ngóc ngách ở trong phòng. Tôi nhìn bốn phía xung quanh không có gì cả, tôi lại ngẩng lên trần nhà. Kìa rồi, ma nữ treo mình ở góc xa nhất, mái tóc ướt sũng đang ướt từng giọt tí tách nhảy xuống nền nhà. Cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, và phải ánh mắt của tôi, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi một lúc như dò xét, rồi cười quỷ dị. "Cô bị thứ gì đó bám theo rồi, nếu không tìm được vật kia, cô sẽ không sống được đâu." Tôi khó chịu định giơ ra chuỗi tràng hạt Phật châu, cô ta đã biến mất lúc nào không biết. Lời nói của cô ta khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Thứ đó là thứ gì kia? Rồi vật kia lại là cái gì đây? Tôi nhún vai vẻ không quan tâm, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành từ phía những hàng cây xanh. Ánh trăng đêm nay khuyết một nửa mập mờ sáng. Phía xa xa tôi còn nghe thấy cả tiếng chó sói tru, thống thiết vang lên những âm thanh vô cùng sắc bén. Tôi đạp chân lười biếng rụi rụi hai mắt. Nghỉ hè đúng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời. Vốn là một đứa cực kỳ chăm học, bài tập thầy cô giáo tôi đã sớm hoàn thiện, nắn nót sạch đẹp trong mấy chục trang vở từ lâu. Xây dựng lại kế hoạch hoạt động đầy thú vị cho kỳ nghỉ của mình từ cách đây một tháng. Hôm nay tôi xác định sẽ bắt đầu công việc đầu tiên. Lục tìm trong bộ đồ tủ yếm bò đã cũ, một chiếc mũ tai bèo, một đôi găng tay vải. Tôi xuống nhà kho tìm cuốc sàng và bịch hạt giống cây trầm. Bố mẹ của tôi là nhân viên nhà nước, làm việc ở cơ quan từ sáng đến tối muộn mới trở về nhà. Mảnh vườn phía sau thì không ai chăm bẵm, vì thế nó trống rỗng hoang sơ như là trốn không người. Trời nắng đẹp, tiếng chim hót líu lo, ríu rít chuyển cành tinh nghịch. Tôi đứng dưới sân vườn cảm nhận được tinh thần của mình trở nên thanh mát, khỏe khoắn lạ thường. Đặt hạt giống qua một bên, tôi hăng hái sắn ống quần lên cuốc đất. Vườn nhà tôi ngay cạnh hồ nước lớn. Đất đai quanh đây nhờ vậy được bãi bồi khá phì nhiêu tươi xốp. Vì vậy tôi không hề mất quá nhiều sức cho việc cuốc san, tạo luống để trồng cây. Tràng hạt giống cách đều nhau nửa mét, tôi bắt đầu vun xới cẩn thận, đắp lại đường lối cho ngay ngắn thẳng hàng. Chợt nhớ lại thời gian trước đây, tôi đã từng quan sát ông Hoài vẽ luống để trồng rau sạch. Động tác của ông vừa dứt khoát lại vừa khéo léo, như thể đã làm công việc này cả trăm nghìn lần. Mỗi luống rau của ông trồng sau này đều phát triển rất tốt, lá xanh mướt. Mới buổi sớm còn vương đọng mấy giọt sương đêm, long lanh như là viên ngọc thủy tinh, trông vô cùng thích mắt. Tôi vẫn còn chỗ trống, tôi quyết định cuốc thêm một hàng rau nữa, sắn quần cao đến tận đầu gối, đất cát bám đầy lên bắp chân, tôi vẫn miệt mài lao động. Tôi vừa cuốc vài một thứ gì đó làm bằng gỗ dày, dường như là được chôn ở đây từ rất lâu. Đất bẩn phủ lên mình nó khiến cho tôi nhất thời không nhìn ra nó là thứ gì. Thả cán cuốc sang một bên, tôi dùng tay để tiếp tục đào bới. Mồ hôi túa ra như tắm chảy dọc sống lưng, cay cay cả trong mắt. Khó khăn lắm tôi mới lấy được nó ra. Khá nặng, tôi phủi mạnh bùn đất, mang tới cạnh hồ té nước lên gột sạch. Một chiếc hộp dài khoảng 40 phân bằng gỗ đào được bảo vệ kỹ càng dưới hai lớp khóa. Các mặt xung quanh đều chạm trổ hoa văn bay lượn mang phong cách cổ điển. Nhưng mà điều khiến cho tôi chú ý nhất ở thứ đồ này là trên nắp hộp có hình vẽ của tứ linh long ly quy phượng. Mà thú vị nữa, nó chỉ tụ hội trong một hình khắc nổi được họa lại bằng mực tàu. như là một sự liên kết chặt chẽ kỳ bí nào đó trong việc bảo vệ cuộc sống của nhân gian. Tôi đoán niên đại của chiếc hộp này phải cách đây ít nhất là vài ba thế kỷ. Mặc dù trong nó không có gì là cũ kỹ mục nát, nhưng nhiều thứ đồ gỗ cổ xưa khác. Tôi rời mắt xuống hai ổ khóa màu đen bóng, mặt sau của chúng có vẽ hình tròn bát quái đã chia nửa, trông như con mắt, một bên là phía âm, một bên là phía dương, trông đầy vẻ quái dị. Tôi ngắm nó một hồi lâu, không ngừng tưởng tượng bên trong chiếc hộp này có thể chứa đựng bí mật gì lớn lao và kinh hoàng lắm. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi dùng mình cảm thấy hơi thở quen thuộc và từng chậm đằng sau gáy. Cả người của tôi ngứa ngáy khó chịu, chân tay mềm nhũn hết cả ra. Bất ngờ thì có tiếng thì thầm bên tai. Mở nó đi, mở nó ra đi. Nhớ lời của ông ngoại đã từng căn dặn, tôi không dám quay đầu lại, cũng không dám trả lời. Nhắm chặt hai mắt, năm ngón ghim chặt vào lòng bàn tay, răng bặm chặt vào môi chảy cả máu. Chỉ vừa mới hôm qua thôi tôi đã va chạm với nó ở bờ sông. Không hiểu sao được, tại sao nó lại vô sự sát bên tai của tôi, khi trên tay rõ ràng chuỗi Phật châu vẫn còn nguyên sức mạnh. Một lát sau không còn nghe hay là cảm thấy gì nữa, tôi vẫn yên tâm thêm vài phút để cho chắc chắn mình đã an toàn. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, đảo mắt nhìn tứ phương. Một tay giữ lấy chiếc hộp, một tay ôm cuốc xẻng chạy vào nhà kho. Vứt đồ liềng kiềng ở trong góc tường, tôi ba chân bốn cẳng phi cả bàn chân bẩn vào trong phòng. Tim của tôi đập thình thịch rõ ràng sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, tay chân run như là phải gió, hơi thở hổn hển đứt quãng và đầu óc quay cuồng. Nhìn lên trần nhà suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi không biết mình đang nghĩ những gì trong suốt khoảng thời gian đó. Chỉ biết đến khi lấy lại được sự bình tĩnh, tôi đã đột ngột nhớ ra chính là hơi thở ấy. Hồi nhỏ nó ở phía sau tôi một lần, khi quay đầu lại đã choáng váng mà ngất lịm đi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lơ lửng trên không trung, rồi rơi phịch xuống đất. Nhớ cả ánh đuốc của ông ngoại sáng ngời như chiếc phao cứu sinh, cứu sống cuộc đời của tôi. Phải, chính là nó, nhưng nó muốn gì ở tôi? Sáng ngày hôm nay tôi thức dậy khá sớm, giấc ngủ quả là một liều thuốc tốt nhất thế gian. Sau một đêm dài ngon giấc, tôi không còn mảy may suy nghĩ gì về chiếc hộp kỳ lạ đang nằm lăn lóc ở xó xỉnh nào đó dưới nhà kho. Mẹ của tôi bận rộn nấu bữa sáng, nhẹ nhàng quay lại hỏi: "Hôm nay con có định ra ngoài chơi không? Để mẹ để tiền tiêu cho nhé." Tôi đang cắn dở miếng bánh mì, tay đặt cốc nước xuống bàn xua tay. "Con định hôm nay sẽ cùng bà đi tới thăm mộ của ông." Mẹ tôi không nói gì. Tôi cảm nhận được trong lòng của mẹ lúc này nặng trĩu suy tư. Bố tôi từ trong nhà tắm bước ra, nét mặt đăm chiêu khó hiểu. "Ai lại để cái hộp quỷ quái gì trong bồn tắm thế này hả?" Nói rồi đặt lên bàn thứ đồ bằng gỗ đào ám ảnh có hình tứ linh mà tôi đã tìm thấy trong chiều ngày hôm qua. Không thể tin được, tôi chắc chắn mình đã vứt nó trong nhà kho. Sau khi nổi ra gà kinh sợ, thứ hơi thở đặc xịt mùi ẩm mốc và giọng nói thều thào vang vọng lại như âm thanh của quỷ dữ. Tôi nghĩ thầm, không thể nói cho bố mẹ tôi biết chuyện này. Họ vốn không hề tin vào những câu chuyện ma quái. Tôi mà nói ra, họ sẽ nghĩ rằng do đọc và xem quá nhiều chuyện trinh thám cho mà coi. Tôi vợ như không biết, lặng lặng bước lên lầu. Nghe thấy tiếng đóng cửa rồi tiếng động cơ xe, tôi biết là bố mẹ tôi đã đi làm. Rón rén bước xuống phòng bếp, tôi đứng cách xa 5 mét, chỉ chăm chú quan sát chiếc hộp đang chiếm trệ trên mặt bàn. Bố mẹ của tôi rất hiếm khi bước chân vào nhà kho, nhưng nếu không phải tôi, không phải họ, vậy thì ai đã mang chiếc hộp lên trên nhà? Tại sao lại phải đặt nó trong bồn tắm? Tôi hoài nghi nhìn đồ vật, trong đầu băn khoăn nảy ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Tôi giật bắn mình bởi tiếng chuông ở trước nhà, tôi vỗ đánh đầu cái bộp một tiếng. Tí nữa thì quên khuấy đi cuộc hẹn đi thăm mộ với bà ngoại. Tôi cầm vội theo áo nắng và mũ lưỡi chai, nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Bà ngoại tóc bằng trắng như bà tiên, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Bà ngồi trên chiếc xe đạp mini màu hồng xinh xắn, quà của ông mua tặng cho bà khi thấy bà vất vả đi bộ mấy con phố để tới thăm các cháu, thăm họ hàng người thân. Bà vô cùng yêu quý chiếc xe này, cho nên chỉ mang nó ra sử dụng trong những ngày đặc biệt. Tôi nhào tới ôm bà nhõng nhẽo, Bà xoa đầu của tôi, vuốt ve như là âu yếm chú mèo con. Tôi tranh ngồi vị trí lái xe, kỳ thật sợ bà sẽ mệt. Khu mộ của ông cách nhà chỉ chưa đầy một cây số, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Bà lấy từ rổ xe ra một túi hương và túm vải thiều quả chín mọng, bẻ cho tôi một chùm lớn, hiền hậu nói: "Ông lão thích nhất là ăn vải thiều đấy, năm nào cũng háo hức chờ hè như con nít vậy." Nếm thử hương vị của trái cây, một thứ cảm giác ngọt lịm thanh mát di chuyển khắp thân thể của tôi. Tôi cười tít mắt mà nói: "Con cũng thích mê vải thiều, đúng thật là cháu ông." Bà nắm tay của tôi bước lên đỉnh đồi, không gian yên tĩnh, bốn bề cây xanh soi bóng mát, khiến cho bất cứ ai hít thở không khí trong lành nơi đây cũng như được gột rửa tâm hồn, thứ tha lỗi lầm. Mộ của ông được xây khá là công phu, toàn bộ đều được làm bằng đá thạch trắng. Nghe nói chính bà đã đích thân chọn lựa kỹ càng từng viên đá cả một ngày trời. Mái vòm khum khum có vẻ đơn giản mà lại trông cực kỳ ấn tượng. Trên thân mộ có đặt một tấm bia in hình của ông, bên dưới là tên, ngày tháng năm sinh và thời gian mất. Tôi đi một vòng định ngắm nhìn cho thật kỹ, thì bất chợt thoáng nhìn thấy trên cây hoàng lan bên cạnh của ngôi mộ có khắc một hình thù rất quen mắt. Tiến đến thân cây, tôi nhìn rất lâu mà không dám thốt nên bất cứ một âm thanh nào. Đây chính là hình khắc nổi tứ linh, long ly quy phượng, giống hệt như chiếc hộp quỷ quái đang hiện diện như một thế lực thần bí trong nhà của tôi. Không thể chăn trở lâu hơn nữa, tôi liền gọi bà: "Bà ơi, đây là cây gì vậy bà?" Bà tôi vừa thắp mấy nén hương, bước đến bên tôi lý giải: "Ông ấy không phải là một người thầy cúng bình thường như mà người ta tưởng. Ông kể với bà rất nhiều về chuyện cõi tâm linh, cũng nhắc qua vài lần về thứ này. Đây là hình khắc nổi trên cánh cửa ngăn cách giữa cõi âm và cõi dương. Nếu như đi qua cánh cửa âm thì sẽ gặp được người đắc khuất. Ngược lại, ma quỷ có thể tái sinh và có được sức mạnh vô biên nếu mà đi qua cánh cửa dương. Nhưng mà không phải cứ muốn là có thể dễ dàng đạt được điều đó. Cánh cửa âm dương có thể thu phục ma quỷ nếu như người có căn số dùng cây chùy thủ được đẽo từ khúc xương ống của 12 trinh nữ, trích lấy máu từ năm đầu ngón tay của chính mình." Tôi dựng cả tóc gáy lý nhí ở trong miệng: "Bà đã từng thấy thứ đó chưa?" Bà tôi thở dài nhau mắt rồi đáp: "Đến ông còn chưa nhìn thấy bao giờ, bà chỉ nghe ông kể lại vậy thôi, có lẽ nó chỉ có trong truyền thuyết." Tôi đang định kể cho bà nghe về chiếc hộp, nhưng lời ra đến miệng thì lại nuốt vào bên trong. Bây giờ thần trí của tôi rối như tơ vò. Một điều chắc chắn đó là chiếc hộp đó có thể dẫn tôi đến cánh cửa âm dương, nhưng tôi phải mở nó bằng cách nào đây? Chiếc hộp rút cuộc chứa đựng thứ gì ở bên trong? Về đến nhà đã là 11 giờ trưa, tôi đi ngay vào trong phòng bếp. Không phải do đói bụng cho nên vội vàng sửa soạn cơm nước, mà là tôi muốn tìm hiểu về tất cả chiếc hộp ma quái đó. Kỳ lạ, chiếc hộp không còn ở trên bàn nữa, vậy thì nó đã đi đâu? Bố mẹ của tôi ăn cơm ở cơ quan, buổi trưa không về, chẳng lẽ nó mọc ra đôi cánh có thể bay được hay sao? Tôi lượn xuống nhà kho đào một vòng đồ đạc ở trong đó. Không có, tôi bắt đầu thấy sợ. Tay chống cằm nghĩ ngợi, chân cứ đi đi lại lại liên hồi. Phải rồi, sáng nay bố tìm thấy nó trong bồn tắm. Tôi lại ba chân bốn cẳng chạy lên nhà, xông vào nhà tắm. Chiếc hộp đang nằm ngổn ngang giữa bồn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó đang dương cặp mắt tinh vi nhìn mình, như thể nhìn một người trần mắt thịt ngu ngơ và ngốc nghếch, không hiểu sự đời mà bật cười khoái trá. Tôi thấy hơi run rẩy, hai tay bắt chéo trước ngực kiểu như là một tư thế phòng vệ có phần vô dụng của một cô gái nhỏ. Từ từ tiến đến bên thành bồn, tôi giơ tay chạm nhanh vào chiếc hộp rồi rụt về ngay lại, thử xem liệu nó có phản ứng gì không. Chiếc hộp nằm im bất động. Lần này tôi dùng hết sức lực xuống hai cánh tay, nhấc bổng nó lên. Nó không hề nhúc nhích. Chiếc hộp nặng như là búa tạ khiến cho tôi tưởng như mình gãy cả tay, cũng không nâng nó lên cao được chút nào. Tôi bất lực toàn bỏ cuộc, lại thấy nó va đập vào thành bồn liên tục như là có linh hồn sống. Tôi thất kinh hét toáng lên, mặt xám ngoét vùng chạy ra khỏi nhà tắm, lao ngay về phía phòng ngủ. Tôi quấn chăn kín mít sợ chiếc hộp đuổi theo để hại mình. Một lúc lâu thì không thấy gì bất thường, tôi nắm chặt trong tay chuỗi Phật châu tự trấn an. Không sao đâu, phải bình tĩnh lại. Người vẫn quấn chăn như là con tằm, chỉ để hở ra đôi mắt. Tôi rón rén bước xuống cầu thang như là một thằng ăn trộm. Vẫn trước cửa, chân định cất bước mấy lần lại ngập ngừng do dự. Gật đầu quả quyết, tôi lại vào trong nhà tắm. Chiếc hộp vẫn nằm yên ở đó. Tôi không hiểu nó muốn làm gì trong không gian này. Nó muốn tắm ư? Tôi tự cảm thấy nực cười. Đồ vật chứ có phải con người đâu mà lại muốn mình sạch sẽ thơm tho. Nhưng nó đâu phải là chiếc hộp đựng đồ ăn hay là đựng sách vở cũ có đến hàng trăm cái giống y như đúc ở ngoài kia. Tôi lại nghĩ có thể là nó muốn tắm thật. Tôi mở nước tay kéo vòi hoa sen lại gần chiếc hộp gỗ. Nó hình như là thích thú lắm, trôi nổi trong nước như đang do dự bơi lội. Tôi bỗng cảm thấy nó chẳng khác gì một đứa trẻ con đang tuổi ăn chơi tập nói, vô nghĩ vô ưu. Tay của tôi chạm vào mình của nó. Chiếc hộp dường như không có ý định hại tôi. Cũng phải, có thể nó là một linh hồn tốt bụng, bởi chỗ hạt trên tay của tôi có khả năng bảo vệ tôi khỏi vong linh quỷ dữ trong vòng bán kính 2 mét. Ông ngoại theo người đời biết đến là một người thầy cúng rất linh thiêng, ngoài ra còn có thể là một nhà tiên tri tài ba nữa. Tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó khi ông để lại di vật cuối cùng cho tôi là một chuỗi Phật châu như là lá bùa hộ mệnh, bình an và may mắn. Hơn thế nữa, ông còn dự báo chính xác về chiếc hộp kỳ lạ này bằng hình khắc tứ linh trên gốc hoàng lan bên cạnh mộ. Tôi vô cùng nhớ ông. Có lẽ là nếu thấy cây chủy thủ bằng xương người trong truyền thuyết, tôi sẽ mở được cánh cửa âm dương và gặp ông sớm hơn thời gian 3 năm chờ đợi. Tôi nhìn chiếc hộp ngâm ở trong bồn nước. Nó đang tận hưởng thế giới riêng của nó. Hai ổ khóa trên mình lắc lư va chạm vào nhau lộp cộp như là tiếng vó ngựa chạy trên miền cát cháy. Một lát sau, khi đã cảm thấy đủ thỏa mãn, tôi mang chiếc hộp lên phòng của mình. Nó không còn nặng nề như lúc trước, ngoan ngoãn nằm trên tay của tôi. Lặng thinh, cả tôi và chiếc hộp đó. Tôi quan sát nó như một cách đầy nghiêm túc và tỉ mỉ. Nhìn lại một lượt sẽ thấy các hình vẽ xung quanh nó. Tôi mơ hồ tự tưởng tượng không biết cánh cổng âm dương sẽ trông như thế nào. Nghĩ đến hình ảnh của tứ linh, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Nhập hòa vào trong dòng ý thức bây giờ chỉ tồn tại một màu tối đen khó chịu. Bóng tối bùa vây thăm thẳm như đang đợi rơi xuống từ khe nứt không gian mà không biết nơi đâu là đáy vực. Trước mắt của tôi vô vàn những hài cốt trắng phớ tự nhiên đứng bật dậy, tay cầm dao kiếm lao bổ về phía của tôi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái suy nghĩ gai người ấy. Tôi thấy đầu của mình ong ong. Một lát sau thì đầu đau như búa bổ, trên tay tê tê lạnh ngắt, hai mắt mờ dần rồi đổ người xuống nệm. Bây giờ tôi đã thực sự bị bóng tối vây quanh. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói chuyện lại rôm rả, tiếng bánh xe đầy kiên kết trên nền gạch hoa. Tôi mơ hồ còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, và thấp thoáng gần xa là vài tà áo trắng bà lu. Chớp chớp mấy lần cho quen với ánh sáng, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đầu vẫn còn đau. Trên tay có cắm kim truyền được dán băng chắc chắn. Bịch nước treo trên thanh sắt ở đầu giường chỉ còn lại một chút chừng bằng vài chén con. Một bác sĩ kiểm tra thân nhiệt của tôi, ghi chép mấy dòng vào cuốn sổ và hỏi han vài câu về sức khỏe. Tôi thấy người vẫn còn hơi khó chịu, bỗng đau dâm gian như là bị ong chích. Mẹ tôi mở cửa phòng bệnh, đặt lên bàn chậu nước ấm, trên vai vắt một chiếc khăn bông. Thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt vui mừng nhưng vẫn giọng nói vô cùng lo lắng. Con thấy thế nào, có đau ở đâu không? Làm cho bố mẹ sợ chết đi được. Sao ở nhà lại không có nấu đồ ăn? Người đói là cả ra đấy. Tôi nâng đầu cũng ngồi dậy. Con thấy khỏe rồi, không có sao đâu mẹ ạ. Mẹ rót cho tôi một cốc nước, lấy dao gọt hoa quả. Con chờ một chút nhé, bố đi mua cơm chắc cũng sắp về rồi đấy. Tùy giữ lấy kim truyền thều thào nói nhỏ. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Mẹ tôi dìu tôi xuống giường, đưa tôi ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Tôi vừa mở cửa đã thấy tràn ra cơ man hồn ma, đủ các loại hình thù kỳ dị. Một cậu bé không có con ngươi, hốc mắt đỏ lòm lên những vết máu lâu năm đã khô cứng lại. Người đàn ông tóc tai dựng ngược, toàn thân bị cháy đen thui khi nhìn thấy được cả khớp xương. Còn có cả hồn ma không đầu chẳng rõ là nam hay nữ, nhưng có vẻ xác định được phương hướng cho nên cứ đâm sập vào cửa phòng vệ sinh. Tôi thật ra chẳng phải đứa trẻ gan dạ gì, Chỉ là do có thể nhìn thấy đủ loại hồn ma từ hồi còn bé xíu, lại có nhiều dịp theo chân ông ngoại đi trừ tà, nay đến cũng tạm gọi là đã quen. Dù họ đã trở thành những linh hồn vô hại, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng xấu hổ trong một cách khó tin. Chờ cho bằng được hồn ma cuối cùng ra khỏi nhà vệ sinh, tôi mới dám thẳng lưng bước tới. Giải quyết xong, tôi đứng rửa tay tại bồn rửa ngay lối vào. Nhìn trước gương, khuôn mặt của tôi bơ phờ hốc hác như là bị bỏ đói lâu ngày. Cúi xuống vốc mấy vốc nước vỗ mát vào hai má, tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa ngẩng mặt lên, tôi đã giật mình nhìn thấy gã trung niên đầu chọc lóc, tay chân kín mít những hình xăm rồng phượng rắn rết kéo dài, trên ngực bị khoét một lỗ lớn ở vị trí trái tim, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu. Hắn cười khanh khách ghê sợ như là mắc chứng thần kinh, rồi dường như là biết tôi có thể nhìn thấy được. Hắn quay ngoắt sang tôi nhà bộ răng vàng khè với hơi thở và liên mùi tử thi thối rữa. Tôi ái ngại nhìn hắn, rồi giơ cánh tay lên chỉ vào chuỗi hạt. Gã đầu trọc lập tức biến mất sau bức tường. Tôi bước ra ngoài cười vẻ đắc ý, mẹ vẫn đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh. Con làm gì mà lâu vậy, mẹ cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Tôi bám tay của mẹ mỉm cười. Con khỏe rồi mà mẹ, chúng ta về nhà đi. Mẹ tôi lắc đầu chậm rãi nói. Bác sĩ dặn cần phải ở đây tối nay để tiếp tục theo dõi. Nếu mà con khỏe hẳn thì mai sẽ xuất viện. Bố mua cơm rồi đấy, mau về ăn nhanh đi để con bồi bổ cơ thể. Sáng ngày hôm sau tôi được bác sĩ thông báo là không có gì đáng lo ngại. Thật may quá, cuối cùng cũng có thể về nhà. Gấp gọn chăn màn thu dọn đồ đạc, bố tôi hai tay xách đồ, mẹ vẫn không yên tâm mà dắt tôi đi. Thang máy tinh lên một tiếng, bác sĩ cùng hai cô y tá đẩy chiếc giường bệnh. Nằm trên đó là một khuôn mặt bé nhỏ, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Khoan đã, đây chính là cậu bé tôi cứu khỏi ma già hôm trước. Tôi vỗ vào tay của mẹ mà nói, mẹ để có một chút, con quên đồ. Mẹ tôi chưa kịp nói gì, tôi đã chạy vụt đi theo sau chiếc xe đẩy đó. Vào phòng cấp cứu chỉ vài phút cửa đã mở ra, tôi nghe thấy vị bác sĩ tháo găng tay, giơ bảng biểu thông báo thời gian tử vong cho người nhà của cậu bé. Bố của cậu bé đứng chôn chân tại chỗ, mẹ của cậu thì đau xót quỳ gối ngất lịm đi. Hậu lý đẩy xe ra, chiếc xe phủ tấm vải trắng tinh che khuất khuôn mặt người đáng thương xấu số. Tôi kéo một tay chị y tá đi ngang qua dò hỏi, chị ơi, cậu bé kia bị làm sao vậy? Nữ y tá nhìn ngoái lại thương tiếc trả lời, à cậu bé bị đuối nước em à. Đuối nước ư? Rõ ràng tôi đã cứu cậu nhóc thoát khỏi bàn tay của con ma da xanh lẹt nhớt nhão như rêu. Tại sao cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số vận bị đuối nước nghiệt ngã? Chẳng lẽ vốn dĩ sống chết đã có số của trời, dù có là thần linh cũng không thể can thiệp được. Huống hồ tôi lại chẳng phải thần thánh ở phương nào. Ngày hôm đó tôi vẫn còn ngây ngô thương cảm cho một búp tre non bạc mảnh, không biết rằng việc làm cứu người tốt đẹp của mình mấy ngày trước sau này sẽ mang lại một tai họa cực kỳ khủng khiếp. Ăn xong bữa tối tôi lười biếng nằm trên giường, tay để sau gáy chân gác liền nhau suy nghĩ vẩn vơ. Chợt nhớ ra chiếc hộp gỗ đào quái đàn, tôi bật dậy đảo mắt tìm kiếm. Hôm qua tôi đã mang nó vào phòng của mình cơ mà. Giờ nó lại một lần nữa mất tích. Nó muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Bỗng có tiếng cộc cộc vang lên từ phía dưới gầm giường. Tôi sờn gai ốc, tim đập nhanh hơn, thần kinh căng ra như là chão. Mình sợ cái gì chứ? Thật ra thì tôi lúc nhỏ khi có thể nhìn thấy hồn ma, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ. Có đêm ngủ mơ thấy ác mộng, thấy mình đang đứng ở trên một tấm bia đen kịt như bóng tối. Xung quanh là hàng trăm nấm mồ khô khốc trơ trọi giữa màn đêm. Tôi định các ngôi mộ nứt ra một khe hở vừa bằng thân người, sau đó là hàng chục bàn tay chỉ toàn là xương trắng bỏ ra ngoài cửa mộ. Tôi hét ầm lên bật người ngồi dậy mới biết mình chỉ vừa ngủ mơ. Bố mẹ tôi nhiều phen bị tôi dọa cho khiếp hồn khiếp vía, lo lắng đến phát bệnh. Ông ngoại nghe chuyện ngày hôm sau đã mang tới nhà tôi mấy chục lá bùa với những hình vẽ kỳ dị tôi chưa bao giờ thấy, rồi đi khắp nhà dán chúng lên cửa sổ. Phía sau ba chiếc gương và cả chiếc phòng của tôi nữa. Ông vừa đi vừa gõ mõ đọc kinh, khuôn mặt căng thẳng và mồ hôi thì rất đầy xuống đất. Thế rồi ngày sau đó thì tôi chợt ngủ ngon hẳn, không còn mơ thấy ác mộng với lại ma chơi quỷ ám gì nữa. Tôi nghĩ lại âm thanh phát ra dưới gầm giường có lẽ là của chiếc hộp đó, Nó quỷ quái lắm, chui xuống giường nghịch ngợm cũng không hẳn là không có khả năng. Tôi thấy vui vui cũng hưởng ứng hùa theo nó. Ngón tay nắm hờ, tôi nén cười gõ cốc cốc lại vào thành giường, cách nhau một tấm đệm dày và lớp gỗ ván. Nó có vẻ thấy vô cùng thích thú, ra sức đáp trả mấy hồi khá lâu. Tôi bật cười, một tay chống chắc vào thành giường, cúi gập đầu định ngó xuống lôi nó ra ngoài. Tôi hét lên một tiếng khiếp đảm, một bàn tay đen đúa gầy gộc như là khúc củi khô kéo tay của tôi vào sâu bên trong. Nó lộ ra khuôn mặt chỉ còn da bọc xương đỏ như dạ quỷ, mồm chu chéo hệt như loài sói dữ, răng rứt mè lộn xộn và hình như là nó không có mắt. Tôi chỉ kịp thấy hai hốc mắt như là hai hố đen sâu hun hút sắp nuốt chừng tôi vào phía trong. Tôi vừa giãy ra vừa kêu gào sợ hãi. Nó chạm được vào chuỗi hạt trên tay của tôi. Còn mà cười ré lên, người của nó vàng vọt như là ánh đèn dầu tù mù đã gần cháy hết. Tôi ngã lộn xuống chân giường, nó vẫn kéo tôi lôi sành sạch vào góc tối. Trong một giây thoáng qua, tôi còn tưởng mình là kẻ tù nhân, cổ gồng ván gỗ, chân tay bị trói nghiến lại bằng thứ xiềng xích leng keng của ngục giam thời phong kiến. Nó thè cái lưỡi dài bằng cánh tay, đỏ như là màu máu, bên trên lốm đốm những chấm xanh đen bốc mùi hôi thối và nhơn nhất. Tôi nhận ra đúng hơi thở đó, đúng cảm giác đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối mặt. Lưỡi nó liếm mạnh vào cổ của tôi, nó gằn giọng xuống. Cái hộp đó ở đâu? Tôi mặt cắt không còn một giọt máu, cố gỡ phăng tay của nó ra khỏi người, thu mình úp mặt xuống đầu gối. Tôi ôm đầu nhắm nghiền mắt lại. Đột nhiên có thứ tiếng đồ gì đó dưới hàng loạt lăn lông lốc xuống nền nhà. Tôi run rẩy định cầm lấy chuỗi Phật châu phòng thủ. Mất rồi, nó không còn ở trên tay. Tôi sợ hãi hé mắt ra nhìn. Chuỗi hạt đứt dây văng đầy trên mặt đất. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy vô vọng, bất lực như lúc này. Phật châu đã đứt, tôi sẽ không còn có thể vạch ra khoảng cách an toàn đối với ma quỷ, mang đầy tà khí oán hận từ cõi âm trở lại nữa. Cửa phòng của tôi mở toang, mẹ của tôi thở hồng hộc nhìn tôi ngồi bệt dưới đất, không thốt nên lời. Bố đến bên tôi dìu tôi đứng dậy. Có chuyện gì vậy con? Bố nghe thấy con hét toáng lên ở trên phòng. Tôi cúi đầu né tránh nói. Không có gì đâu ạ, có con chuột nó chạy qua thôi. Tôi nhìn thấy bố mẹ. Nhìn thấy bố mẹ tôi yên tâm hơn mấy phần. Vờ như là nhặt nhạnh lại viên Phật châu. Tôi đã mắt qua gầm giường ý muốn thăm dò con ma đó. Không có gì dưới đó cả. Tôi rủi rủi mắt nhìn thêm lần nữa. Vẫn trống không. Quay sang mẹ vẻ nũng nịu. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con nhé. Nhà tôi gật đầu thả vào tay của tôi một hạt châu cuối cùng. Con đi tắm đi đá rồi xuống ăn cơm. Tôi đặt tất cả Phật châu cùng với sợi dây đan từ nắm tóc của ông Hoài và một chiếc lọ thủy tinh đặt ở trên bàn họp. Trong đầu của tôi lúc này có hàng trăm câu hỏi giống như mớ bỏng bong, xoay đều chăn trở. Tôi không biết tiếp theo đây mình sẽ phải đối mặt với những điều còn ghê sợ hơn cả bóng ma. Trên hành lang dài toàn là một màu trắng băng lạnh lẽo, không nhìn thấy điểm cuối. Dưới chân sườn khói bao phủ đầy dần lên. Tôi bước đi chậm rãi, mở mắt to cố nhìn về phía trước. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát, máu đông cứng lại, trái tim lỡ một nhịp, miệng khô khổng khốc như bị bóng đè. Chỉ có điều khác biệt là tôi vẫn có thể di chuyển mình. Đằng xa có một bóng đen xám đổ dài đang tiến lại gần, đầu đội mũ vành rộng, trên người khoác chiếc kỳ bào có in hình tứ linh, chân lướt trên mặt xương không rõ là thần hay quỷ. Phật châu đứt rồi. Một chất giọng đàn ông trầm ấm vang lên, tôi làm sao có thể quên được giọng nói này. Người đã kiên trì suốt bao nhiêu tháng qua không quản tuổi già bệnh tật, kể đủ các câu chuyện cổ tích và thần linh cho tôi nghe, bên cạnh đống lửa cháy bập bùng mỗi lần đi cắm trại. Là ông ngoại phải không? Giọng của tôi run rẩy nhưng mừng rỡ. Ông tháo mũ nhìn tôi như có vẻ trách móc. Cứu người là một việc tốt, nhưng mà người có căn số như cháu thì không thể làm điều ấy. Một khi đã can thiệp vào mệnh trời, chứ hẳn đã đứt, cháu sẽ không thể thoát khỏi số kiếp khổ đâu. Tôi không hiểu hàm ý trong câu nói của ông, đôi mắt chớp chớp ngây thơ vô tội. Cháu tìm thấy một hộp gỗ kỳ lạ lắm, còn có cả một con quỷ trông rất ghê tởm. Cháu nhận ra rồi, nó chính là kẻ đã thì thầm và thở dốc ngay sau gáy của cháu 3 lần. Ông nhớn mày ngập ngừng một lúc rồi vỗ vai của tôi. Cháu phải mở được chiếc hộp đó, tìm cách dụ nó chạy vào cửa âm, tiêu diệt nó ở chính nơi mà nó đã từng bị phong ấn. Hãy nhớ cháu phải làm được điều đó để bảo toàn tính mạng. Nói rồi ông lùi mãi về sau và biến mất trong hơi khói. Tôi bật dậy áo ướt đẫm mồ hôi, tấm rèm cửa bay bay theo chiều gió. Căn phòng tối om, bốn bức tường chơ chơ tĩnh lặng. Tôi vừa nãy đã nằm mơ thấy ông ngoại, giấc mơ rất chân thật. Tôi vẫn còn cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ hành lang trắng. Ông dặn tôi phải mở để chiếc hộp quỷ quái đó để giữ lại mạng sống của mình. Nhưng từ khi xuất viện về nhà, tôi như đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Chiếc hộp khiến cho tôi thật sự đau đầu. Tôi phải làm gì với nó đây? Mẹ tôi nằm một bên vẫn đang say giấc. Tôi khẽ giở chăn ngồi xuống bàn họp tìm giấy tờ nốt, bắt đầu trích lại một lượt những chi tiết kỳ quái về chiếc hộp. Lần đầu tiên tôi thấy nó là ở sau vườn nhà, được chôn không sâu dưới lớp đất bồi. Lần thứ hai, theo lời của bố, nó bí ẩn nằm gọn trong bồn tắm. Sau đó chính tay của tôi đã bật vòi xả nước. Trên nắp hộp có hình tứ linh khắc nổi cùng một vị trí. Đúng rồi, tứ linh, bốn nguyên tố đất nước lửa khí đã tạo nên tam cõi thần phàm yêu. Nếu như những gì tôi suy đoán, chiếc hộp đã có được hai thứ là đất và nước. Muốn mở được nó phải đưa nó kinh qua hai nguyên tố cuối cùng còn thiếu. Chiếc hộp không có ở đây, phải chăng nó đi tìm nguyên tố lửa? Trong nhà của tôi, nơi có nguồn lửa dồi dào chỉ có bếp ga và lò sưởi, đã lâu không còn sử dụng ở phòng khách. Tôi nhấc cao chân hé cửa chỉ để cho thân mình rón rén mon men bước xuống lầu. Tôi tìm nút bật đèn, phòng bếp không có gì bất thường cả, bếp ga trống trơn. Tôi nhìn khắp xung quanh cũng không hề thấy nó, vậy là chỉ còn lại lò sưởi mà thôi. Đột nhiên thì trời đổ mưa lớn, tiếng mưa nặng dần lộp độp dồn dập trên mái, cuốn phăng đi tất thảy bụi trần thế gian. Gió rít lên từng hồi khi gần khi xa, như tiếng thở khó nhọc của ngàn năm tạo hóa. Tự nhiên tôi thấy hơi rợn rợn. Một thứ gì lóe lên sáng quắc rồi vụt tắt trước mắt của tôi. Không sai, chính là chiếc hộp âm dương đó. Nó nằm biếng nhác trong đống than cháy dở xám ngoét, nửa đèn xì của lò đốt. Từ khi lắp điều hòa hai chiều, gia đình của tôi chẳng mấy ai đoái hoài đến lò sưởi nữa. Chính vì thế mà mấy ngày nay tôi không thể nào tìm ra nó. Tôi tìm tờ báo cũ mà hộp quẹt châm lửa đốt bếp, lửa cháy bùng lên ấm áp và rạng rỡ. Cho tàn bay theo hơi lửa quay vòng vòng trên không trung, rồi chui nhanh qua ống khói. Tôi nghe thấy tiếng sôi réo lên từ bên trong lò sưởi. Đèn trang trí tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo tĩnh mịch. Trong phòng chỉ có một mình tôi cùng hơi lửa khói đượm mùi đất cát. Vài tiếng trôi qua, tất cả chỉ như là một giấc chiêm bao không thực tế, không có bất cứ một căn cứ khách quan. Yên lặng chờ đợi quá lâu, hai mí mắt của tôi sụp xuống. Tôi chống tay ngủ gật đến 4-5 lần. Cuối cùng không trụ được nữa, tôi choãi người ra bàn, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy đã là 5:30 sáng, bố mẹ của tôi cũng vừa mới thức giấc. Tôi cua vội kéo gấp than, gạt lấy gạt để đống tro tàn vào sâu tít bên trong lò để tránh bị phát hiện. Chiếc hộp lại một lần nữa biến mất, bây giờ tôi không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Dường như chiếc hộp có vẻ rất tự giác, không chờ đợi người nào mang nó đi đâu cả. Tôi nghĩ nó đang tìm đến nguyên tố cuối cùng. Tôi mở cửa bước ra ngoài sân, quả nhiên thấy nó đang chễm chệ ngồi đón bình minh trên bãi cỏ. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ nó ở ngoài trời. Có được linh khí dồi dào từ bốn loại nguyên tố, chiếc hộp sáng bóng ra trông thấy. Tôi đặt mông xuống cách chiếc hộp khoảng một cánh tay. Lạ thật, rõ ràng đã đủ cả đất nước lửa khí. Nhưng hai cái khóa vẫn không chịu bật ra. Rốt cuộc mình đã bỏ qua chi tiết nào chứ? Mắt của tôi xoáy sâu vào khóa hộp. Bát quái, đúng vậy. Mặt sau của hai chiếc khóa là hình bát quái xẻ đôi. Lẽ nào... Tôi loài hoài ngần ngừ một chút, sau đó bấm bụng làm liều. Tôi xoay chiếc hộp sang 8 hướng, ướm chừng mỗi góc 45 độ. Hai cái đầu khóa bật ra rơi xuống đất. Tôi liền mở nắp hộp lên. Trong đó có một quyển sách được kim lại bằng chỉ khâu. Bìa đã bị dập nát. Hầu hết các trang sách đang ngả ố vàng. Mép giấy rơi tách là tả giống như là vết răng cưa. Bên trong vẽ những hình đen trắng không nhìn rõ lắm. Do sự phôi phai vùi lấp từ sức mạnh của thời gian, dưới mỗi hình là mấy dòng chữ viết bằng tiếng Phạn, máu vẫn còn đỏ tươi như chỉ vừa mới hạ bút. Bên dưới cuốn sách có một chiếc hộp nhỏ dè bằng găng tay, cũng làm bằng gỗ đào, sơn màu nâu đất bóng loáng. Tôi xem xét khá lâu mới phát hiện thứ này có cấu tạo như hộp tủ. Tôi bèn hên xui kéo phần gỗ phía trên. Bên trong là vật có một đầu vót tròn, trên đỉnh gắn liền Phật châu giống như chuỗi hạt của tôi, nhưng là màu xanh ngọc bích. Đầu còn lại nhỏ như là mũi kim, màu trắng đục lỗ chỗ li ti đặc trưng của hài cốt. Trên thân khắc nổi tứ linh, còn có cả bát quái và ngũ hành thiên mệnh. Chẳng nhẽ đây chính là cây chùy thù được đẽo từ xương ấm của 12 trinh nữ trong truyền thuyết. Tôi bất giác rùng mình, một câu chuyện thời thơ ấu bỗng nhiên tràn về trong ký ức của tôi. Thế một bàn tay lớn chỉ còn bốn ngón đen xì giữ chặt lấy cổ chân của mình, tôi gào lên sợ hãi. Ông Hoài tung dưới chân của tôi một vài nhánh tỏi, ôm lấy tôi đang khóc nhè, vỗ vỗ đầu an ủi sau đó thở dài. Sau này con sẽ còn phải đối mặt với hồn ma mạnh lên nhờ oán khí, nhớ rằng không bao giờ được đánh mất chính mình. Tôi ngừng khóc rồi mắt ngẩng mặt lên nhìn ông. Hồn ma, oán khí là gì hả ông? Ông Ngoại bế thốc nách tôi, cồng kềnh ở trên cổ vừa đi vừa ôn tồn nói. Khi nào lớn lên thì con sẽ hiểu. Con là hậu duệ duy nhất của ông thật sự mong con được bình an và hạnh phúc. Tôi ngồi trên vai của ông nhìn xung quanh cười rạng rỡ. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó cơ hồ chỉ có hình ảnh quê hương, tiếng chỉ mót líu lo và người ông hiền từ đôn hậu. Tôi ngồi trên bãi cỏ suy tư, điều cần làm bây giờ là phải khám phá ra nội dung của cuốn sách. Ngẫm nghĩ một lúc tôi chạy đi tìm bà Ngoại, nhìn thấy bà tôi gấp gáp khẩn trương như cháy nhà. Bà ơi, ông có một cuốn sách ghi chữ phản có phải không? Bà nhìn tôi đang thở không ra hơi. Ông ngày nào cũng mở ra xem, bà cất nó trong ngăn kéo tủ đó. Tôi hỏi mượn bà mấy hôm, bà đồng ý. Tôi phóng ngay về nhà tìm cuốn sách. Về nhà tôi bỏ cả cơm trưa khóa mình ở trong phòng bắt đầu công cuộc giải mã. Ban đầu việc này gặp rất nhiều khó khăn. Tôi toàn bỏ cuộc, lại nhìn lọ thủy tinh chứa chuỗi Phật châu, rồi nhìn sang cây chùy thù bằng xương nhọn hoắt. Nghĩ lại lời của ông nói trong giấc mơ, tôi quyết tâm phải giải xong bài toán này cho bằng được. Mất một khoảng hơn tuần lễ thì mấy đêm liên tục thức trắng, cuối cùng tôi cũng dịch được hầu hết nội dung của cuốn sách. Trong đó viết, ngày 11 tháng 5 năm 1732, vợ tôi là Annie Hathaway gặp tai nạn qua đời. Tôi đau khổ tìm đến cái chết. Đúng lúc đó thì một giọng nói thì thầm sát bên tai của tôi yêu cầu tôi đi tìm chiếc hộp này, rằng tôi có thể gặp lại vợ mình để làm đúng theo những gì mà nó nói. Tôi đã tìm đường và mở chiếc hộp ra, trong đây có một cây chùy thù làm bằng xương trắng. Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, hứa sẽ cho tôi đoàn tụ cùng vợ của mình. Đổi lại nó chỉ yêu cầu tôi làm đúng một chuyện duy nhất, đâm cây chùy thù vào năm đầu ngón tay. Tôi giả vờ đồng ý nhưng mà lấy cớ mệt mỏi hẹn nó vào đêm trăng tròn. Tôi đi khắp nơi tìm gặp chân nhân đạo sĩ, được bàn cho viên Phật châu màu ngọc bích. Ông ta dặn trước khi làm nghi thức trích máu, phải đính nó trên đầu cây chùy thù. Đúng đêm trăng tròn, con ma hiện nguyên hình vô cùng khiếp đảm. Nó đưa tôi đến cánh cổng âm dương, bắt tôi và tiến hành nghi thức tái sinh cho đó. Máu từ năm đầu ngón tay của tôi trên cây chùy thù biến thành thứ gì như là lá bùa tử, ghim chết nó vào trong gốc hoàng lan. Tôi vô cùng sợ hãi, thử đủ mọi cách để hủy đi vật này. Nó như linh hồn gặp lửa không cháy, gặp nước không tan. Thế nên tôi định sẽ chôn đi chiếc hộp này, mãi mãi không bao giờ nhìn đến nữa. Đọc qua được những dòng này sau bao nhiêu chuyện quỷ quái gì đang diễn ra, tôi thấy ngực của mình khó thở. Nếu như gốc hoàng lan nơi đó bị phong ấn được đề cập đến trong cuốn sách là gốc hoàng lan bên cạnh mộ của ông, vậy thì cửa mộ đó chính là cánh cổng âm dương sao? Tôi thoát mồ hôi lạnh. Ông Ngoại đã biết trước, đó là lý do mà ông chọn khu đất ấy làm nơi an nghỉ cuối cùng, để làm người canh gác vững chãi cho cánh cổng âm dương, ngăn cách giữa nhân gian và địa ngục. Bất thình lình tôi cảm thấy hơi thở nồng nặc mùi tử hôi thối ở sâu ót. Vẫn là con ma đó, tôi chắc chắn. Nhưng mà có điều là lần này nó mang tới thứ mùi rác rưởi, tựa như là tổng hợp tất cả những thứ kinh tởm nhất trên thế gian cộng lại một chỗ. Mùi chuột chết, mùi cống rãnh đen thui và một thứ mùi tử thi độc dược ghê gớm. Mặc dù nó miễn nhiễm bởi sức mạnh của Phật châu, nhưng không có chuỗi hạt ở bên mình, tôi cảm thấy sợ đến lạnh toát cả chân tay. Tôi sợ nó mà lòe cái bản mặt kinh dị đó ra một lần nữa, tôi sẽ ngất lịm đi không còn biết trời đất là gì. Tôi định với lấy quy trì thủ để phòng vệ. Nhanh như cắt, cái lưỡi đốm dài ngoãng đó đã cuốn lấy nó lên không trung. Bề tài của tôi lại vang lên tiếng gằn giọng như là có đôi vần nịnh nọt. Mở cửa âm dương cho ta, ta sẽ cho mày gặp lại ông ngoại. Không phải mày luôn muốn gặp lão già đó sao? Tôi nhất thời không đáp lời, hai tay để về phía sau, giả vờ thu mình lại một góc. Tôi vớ lấy con dao trước này vẫn hay đặt ở đầu giường để tránh tà, bất ngờ nhảy lên chém ngọt một đường đứt phăng lưỡi của nó, rồi nhanh chóng giật lại cây chùy thủ, tức tốc đạp chân phóng ra khỏi phòng. Tôi còn nghe thấy tiếng của nó vang lên ghê sợ, hơi thở đứt quãng và lời thì thầm vẫn ghé đến bên tai: mày sẽ phải chết. Thế nhanh xuống dưới nhà, tôi chống tay vào tường thở mạnh, chân tay mềm nhũn, tim đập thình thịch. Còn chưa kịp định thần lại mình vừa mới làm ra chuyện gì, tôi quay đầu ngó về hướng cầu thang để chắc chắn nó không đuổi theo xuống đến tận đây. Thầm nghĩ ở trong bụng, nó vừa bị mình chém cho một nhát đứt lưỡi, đau đến tận xương tủy, nhưng như thế vẫn chưa có thể giết được nó. Ông ngoại đã từng dặn phải tiêu diệt được con ma mang nặng oán khí đó ở chính nơi mà nó từng bị phong ấn. Người viết cuốn sách trong chiếc hộp âm dương cũng đã ghi lại rằng nó bị ông ta phong ấn ở trên gốc phong lan. Nghe đến đây, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng bản thân của mình lúc này chỉ có một con đường sống duy nhất. Tôi phát hiện ra một điều khá là quan trọng. Còn mà bám theo tôi, nó chỉ chính thức ló mặt vào mỗi đêm trăng tròn rực sáng. Có thể nó sẽ trở lại ám tôi vào ngày trăng rằm tiếp theo. Cách hôm nay chỉ chưa đầy 3 hôm. Kể từ hôm khiến cho nó bị thương, lúc nào tôi kè kè trong tay cây chùy thủ như món bảo hộ thân. Cô vật lộn rằng có hôm bữa đã khiến cho Phật châu dính trên chùy thủ gơi ra gần hết. Tôi đã dùng đủ mọi cách để có thể giữ im nó trên đó. Trong lòng của tôi lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, lo lắng chẳng yên. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đã tới. Tôi mang theo nỗi sợ hãi kéo dài suốt lâu nay, quả quyết tiến về phía ngọn đồi nghĩa trang. Đến đây mấy lần nhưng mà đều là vào ban ngày, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn nó một cách đầy nghiêm túc sợ hãi. Cổng vào sân màu trắng đục, hai bên là hai vị thần mang cách và cung tên sừng sững đứng canh gác. Khuôn mặt một bên toát ra vẻ hiền từ trong sáng, một bên lại thể hiện sự dữ dằn hung ác, tràn ngập trong đôi mắt cơ hồ chỉ có nửa con ngươi. Bên trong là hàng trăm các ngôi mộ lớn nhỏ, được chôn cất không cùng một khoảng thời gian. Vì thế có những ngôi mộ trông hết sức cổ kính xa xưa, lại có những ngôi mộ gạch đá cầu kỳ và cắm vòng hoa phủ kín cả một vùng trên đó. Từ gai người dần dần bước đi, cảm giác phía sau có mấy trăm cặp mắt trắng giá nhìn mình chằm chằm. Tôi chạy thật nhanh lên đỉnh đồi, đứng dưới gốc hoàng lan run run chờ đợi, miệng lẩm nhẩm liên hồi, mong ông ngoại phù hộ độ trì sớm vượt qua kiếp nạn. Tay nắm chặt cây chùy thủ, bắt đảo bốn phương tám hướng đề phòng con ma ngập tử khí bất ngờ ập tới. Gió bắt đầu rít, hàng cây va đập vào nhau. Tôi hình như nghe thấy tiếng khóc than, tiếng người ma mị thoát ra từ dưới sâu lòng cho các ngôi mộ trống. Hơi thở nồng nặc mùi tử thi đang đến gần, tôi càng cảm thấy nó rõ ràng hơn, tay càng thêm nắm chặt cây chùy thủ. Đột nhiên có tiếng ầm ầm rung chuyển dưới chân khiến cho tôi lảo đảo suýt ngã. Ngôi mộ của ông nứt toang chè làm đôi hai nửa. Bây giờ con ma đã xuất hiện, nó ngần ngừ đứng trước tấm bia không biết chọn bên nào. Cái bàn mặt khô còi cọng lóc như là bộ đầu lâu của nó quay sang đe dọa tôi. Cửa dương ở bên nào, nói nhanh không thì mày sẽ chết. Tôi mím chặt môi, một tay giữ chùy thủ đâm vào từng đầu ngón tay. Máu bật ra đỏ tươi chảy xuống lòng bàn tay, chảy cả xuống mặt đất. Tôi cắn răng cố nén nỗi đau. Còn mà hồi thối dường như sực nhớ đến câu chuyện cũ. Tôi chầm đến ngón thứ tư thì nó lao vào của tôi ngã vào trong gốc hoàng lan. Chùy thủ văng ra một đoạn khá xa, tôi cố bỏ dậy với tay tìm chùy thủ. Nó không để tôi được như ý, sơ bộ vuốt sắc như là nanh sói vào chân của tôi. Tôi đào trào cả nước mắt không kêu được thành tiếng. Tay cứ chới với về phía trước, cách chùy thủ còn một đốt ngón tay. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh đập vào mặt của nó một cú trời giáng. Dấn thân mình lấy được cây chùy thủ, tận dụng thời cơ đâm nốt nó vào ngón tay thứ năm. Cây chùy thủ bay lên phát sáng như là ngọn hải đăng, nó xoay vòng tạo ra lốc xoáy rồi lao thẳng vào vị trí trái tim ở ngực trái của con quỷ. Nó ôm ngực hét lên để đau đớn kinh sợ nhưng bất lực. Ngôi mộ tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam quỷ dị, hút sạch toàn bộ tà khí vào trong đó, rồi từ từ nối liền lại như chưa từng có dấu vết gì của cuộc thu phục tà ma. Xác của con quỷ đó tan ra như là bị thiêu đốt bởi tứ tung khắp không gian. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đứng lên dựa người vào gốc hoàng lan, lúc này mới cảm thấy chân tay rụng rời. Sống lưng bàn nãy như bị con quỷ đánh va vào thân cây, giờ bỗng đau điếng con người. Nhìn mộ của ông đầy cảm kích, tôi thầm thì nhờ gió gửi tới ông. Con đã làm được rồi, cuối cùng con đã làm được rồi. Không dám nghỉ lại lâu, tôi vội vàng nhặt cây chùy thủ, chân bước sập sánh rời khỏi nghĩa trang. Ánh trăng trên cao tròn vành vành soi sáng đường tôi đi. Về đến nhà, tôi nén đau bước lên lầu, không dám bật đèn trên còn va phải bình hoa suýt đổ vỡ. Tự mình băng bó vết thương, tôi bắt đầu nghĩ ra đủ mọi lý do để ngày mai đối phó với những câu hỏi chất vấn của cha mẹ. Đặt cái chùy thủ vào chiếc hộp gỗ đào, tôi định ngày mai sẽ chôn nó lại sau vườn, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nữa. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, tôi lim dim đi vào giấc ngủ. Cuối cùng thì cuộc sống cũng đã trả lại cho tôi những giây phút yên bình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.